Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 854. Chương 854. Đây là cái gì thứ đồ nát? Ba canh, cái này lại là thứ quỷ gì? Dương Chân mở to hai mắt nhìn, nhìn về phía trên trời cao, đột nhiên xuất hiện kinh khủng tiếng cười, phảng phất giống như cửu thiên sét đánh một dạng, đinh tai nhức óc, mặc dù cho người ta một loại kiêu căng khó thuần khí tức, lại làm cho người có một loại vô cùng nhẹ nhàng vui vẻ cảm giác. Nghe được tiếng cười kia sau đó, toàn bộ trên đạo đài tất cả thiên tượng kỳ cường giả tất cả đều đổi sắc mặt. Đối mặt bên trong, Trung Hoàng đám người trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Dương Chân cùng Tiện Mèo Tao Gà ba cái gia hỏa lén lút về tới trên chỗ ngồi. Cùng Hoa U Nguyệt Hàn Yên Nhi cùng một chỗ, một mặt cảnh giác nhìn xem Thương Khung. Vô số trên mặt người lóe ra hoảng sợ thần sắc, ngẩng đầu nhìn Thương Khung, trên mặt thần sắc kinh ngạc lộ ra sợ hãi, liền tu luyện cùng ngộ đạo đều ngừng lại. Đến rồi, Dương Chân hít sâu một hơi, trên mặt có chút cổ quái, hắn đã sớm cảm nhận được cỗ này như ẩn như hiện khí tức, lại không nghĩ rằng bọn gia hỏa này tới nhanh như vậy. Trung Hoàng đám người trên mặt mặc dù lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng, bất quá ai cũng có thể nhìn ra, bọn hắn cũng có chút ngoài ý muốn, dường như đồng dạng không có nghĩ tới những người này vậy mà tới nhanh như vậy. Mọi người ở đây thời điểm kinh nghi bất định, trên bầu trời truyền đến một tiếng vang kinh thiên động địa, giống như là vô số cái thiên tượng kỳ cường giả cộng đồng công kích một dạng. Trung Hoàng biến sắc, lập tức hét lớn một tiếng, nói ra, thu man thiên mạc, ông, man thiên mạc thu lại trong nháy mắt, vô số đạo bóng đen từ phía trên mà hàng, mang theo kinh khủng thiên uy ý chí, âm vang ở giữa rơi trên đạo đài, âm âm, kinh thiên động địa chấn động truyền đến, Dương Chân kém chút bị cỗ lực lượng này tung bay ra ngoài, vội vàng phất tay. Đem Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người kéo vào trong ngực. Tiện Mèo cùng Tao Gà hai cái càng là ở giữa không trung quay tròn loạn truyền, bị Dương Chân một phát bắt được, theo trên mặt đất, ổn định thân thể sau đó, Dương Chân híp mắt hướng về người tới nhìn lại, sắc mặt lập tức đi theo nhất biến, thi khôi khí tức, quả nhiên là thi khôi khí tức. Chẳng qua là người tới hiển nhiên cũng không phải là thi khôi. Nhìn qua có được thần trí cùng thường nhân không khác không nói. Khí tức trên thân muốn so Dương Chân thấy qua những cái kia thi khôi càng thêm cường đại. Cái này mẹ nó rốt cuộc là ai? Khí lãng quay cuồng trầm bổng bên trong, Dương Chân lờ mờ có thể thấy rõ ràng người tới dáng vẻ. Kém chút đem tròng mắt trừng ra ngoài. Những người này thân hình còng xuống, nhìn qua mặc dù cùng người một dạng, hai tay lại thật dài, gần như có thể đè xuống đất rồi. Toàn thân đen như mực, giống như là quần áo đấu bồng màu đen một dạng trên người vừa tới tản ra một cỗ khí tức kinh khủng. Phảng phất giống như cửu u luyện ngục bên trong đi ra một dạng. Người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ. Nhìn đây Dương Chân một mặt kinh nghi bất định, dưới đài những người kia thì càng chấn kinh rồi. Không ít người thậm chí hốt hoảng đứng lên, một mặt hoảng sợ muôn dạng, vô tận thiên uy hạo đáng như biển, ầm ầm nghiền muốn rơi xuống, bị lại lần nữa mở ra man thiên mạc ngăn ở bên ngoài. Lại một lần nữa đã mất đi mục tiêu, Trung Hoàng bọn người trên thân khí tức cuồn cuộn. Kinh khủng liền Dương Chân đều lấy làm kinh hãi. Đây mới thật sự là thần tiên đánh nhau. Nếu như những người này đánh lên, nói không chừng có thể đem toàn bộ yêu thần lĩnh đều hủy đi. Khí lãng dần dần kết thúc. Dương Chân hướng về người tới nhìn lại. Đều là một chút thấy không rõ tướng mạo ra hỏa. Chỉ có một người cầm đầu. Sắc mặt đen như mực. Nhếch miệng cười một tiếng ở giữa. Sâm bạch răng lộ ra, rõ ràng là rất nghiêm túc tràng diện. Dương Trần lại kém chút cười phun ra ngoài. Đánh chết mẹ nó, những người này mới từ trong động mỏ leo ra hay sao? Một cái so một cái đen. Mặc dù những người này bề ngoài xấu xí, ở đây ngoại trừ Dương Trần một người bên ngoài, lại không ai còn có thể cười được. Bởi vì bọn gia hỏa này khí tức trên thân, vậy mà tất cả đều là thiên tượng kỳ. Trên trăm cái thiên tượng kỳ cường giả là khái niệm gì? Nếu như bọn gia hỏa này là tội ác tày trời tồn tại, như vậy chỉ dựa vào những người này liền đã đủ để hủy đi hơn phân nửa tu chân thế giới rồi. Hơn nữa còn là sinh linh đồ thán cái chủng loại kia. Dưới đài vô số trên thân người phát ra loại niệm lực này khí tức càng phát nồng đậm. Dương Trần bất động thanh sắc cản lại một luồng bị tiện mèo xưng là niệm lực đồ vật. Hơi chút cảm thụ một cái, vội vàng vung tay đem thứ này văng ra ngoài. Kinh dị, sợ hãi, hãi nhiên, một cỗ tâm tình tiêu cực ở trong đó dương nanh múa vuốt. Đơn giản đòi mạng rồi, đây chính là cái gọi là niệm lực. Đơn giản cùng độc canh gà một dạng, là muốn hạ độc chết người sao? Trung Hoàng những người này thu thập loại đồ chơi này làm sao? Ngay tại Dương Trần nghi thần nghi quỷ thời điểm, Trung Hoàng bỗng nhiên mở miệng nói chuyện. Các ngươi hay là đi ra rồi? Nghe nói như thế, chung quanh tâm tình của tất cả mọi người mới dần dần bình ổn hạ xuống. Tất cả đều một mặt khiếp sợ nhìn xem Trung Hoàng bọn người. Rất hiển nhiên, Trung Hoàng là biết những tồn tại này, mà lại còn giống như đang chờ bọn gia hỏa này. Thế nhân sợ hãi nhất chính là vô tri. Một khi có người biết những này đột nhiên xuất hiện thiên tượng kỳ cường giả là thứ quỷ gì, cái kia cũng không có cái gì tốt sợ hãi rồi. Liền liền thiên địa đều có biện pháp đối kháng. Đừng nói chỉ là 100 cái thiên tượng kỳ cường giả. Cho dù yêu thần lĩnh cũng không có có nhiều như vậy cường giả. Ở ngoài sáng biết bọn hắn có thể sẽ tới tình huống dưới, cũng tuyệt đối sẽ có chỗ chuẩn bị. Nghĩ thông suốt điểm này sau đó, đám người tất cả đều thở dài một hơi. Trên thân loại khí tức kia chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng phát nồng nặc lên. Dương Trần là thật mộng bức rồi. Mặc dù trước đó nghĩ đến vô số khả năng, cũng không nghĩ tới vậy mà tới một đám cái này hắc gia hỏa. Đây là muốn làm gì? Nghe được Trung Hoàng mà nói sau đó, cái kia đen giống như là từ đáy nồi bò ra tới gia hỏa nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra sâm bạch răng. Còn mẹ nó phản quang rồi. Noi theo Dương Trần vô ý thức nhắm mắt lại, vãi cả đào, gia hỏa này răng thật sáng. Tiện mèo tại Dương Trần trên bờ vai cũng đi theo che mắt, nói nhỏ hùng hùng hổ hổ. Dương Trần vừa muốn nói chuyện, một cái sang sảng thanh âm truyền đến. Yêu thần lĩnh làm ra động tĩnh lớn như vậy đến, không phải liền là muốn nhằm vào ta Thánh Tông sao? Lão phu nếu là không đến, chẳng phải là quá không nể mặt các ngươi rồi. Thánh Cung, nghe được cái thế lực này danh tự, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Liền liền Dương Trần đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Từ cái tên này đi lên phán đoán, đám người kia liền hẳn là những cái kia tà tu hoặc là ma môn rồi. Kịch truyền hình bên trong đều là diễn như vậy. Hả? Nhìn thấy biểu lộ trên mặt của Dương Trần sau đó, cái kia hắc đại ca nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường nói ra. Không có nghĩ tới đây còn có một cái hóa thần kỳ tiểu bằng hữu. Chẳng lẽ yêu thần lĩnh đã nghèo túng đến tình trạng như thế sao? Nhường như vậy một cái hóa thần kỳ tiểu bằng hữu đến xem như thiên ấn. Dẫn bạo thiên uy, chính là muốn diệt hết ta Thánh Cung. Cái gì đồ chơi? Thiên ấn, còn muốn dẫn bạo thiên uy? Dương Trần một mặt mộng bức xoay người hướng về Trung Hoàng nhìn lại. Trung Hoàng đám người sắc mặt gần như đồng thời trở nên cực kỳ khó nhìn lên. Tiện mèo vãi cả đào một tiếng, trừng mắt Trung Hoàng bọn người, hùng hùng hổ hổ nói ra. Vãi cả đào, bản tôn đã cảm thấy những này mày rậm mắt to ra hỏa không có ý tốt. vậy mà muốn nhường Dương tiểu tử làm thiên ấn. Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Dương Chân trong lòng trầm xuống, nhìn chằm chằm Tiện Mèo hỏi, cái gì là thiên ấn? Tiện Mèo vẫn không nói gì. Hắc Đại Cá vừa cười vừa nói, hay là để lão phu đến giải thích một chút đi, muốn dẫn Bạo Man Thiên Mạc bên ngoài thiên uy, đạt tới 10 lôi thiên phạt trình độ, tiêu diệt ta Thánh Tông, nhất định phải có một người đến xem như thiên ấn, hy sinh thần hồn, lấy ngập trời oán khí triệt để dẫn bảo. Lão phu nói như vậy, ngươi minh bạch đi. Nói cách khác, yêu thần lĩnh ngay từ đầu liền muốn tốt, muốn hy sinh hết bản tao thánh. Dương Chân trừng to mắt, ngơ ngác nhìn Hắc Đại Cá, trên mặt biểu cảm giống như cười mà không phải cười. Nhìn lại một mặt tái nhợt Trung Hoàng bọn người, cuối cùng lại nhìn một chút sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi mọi người dưới đài. Hít sâu một hơi, toàn bộ đạo tràng lâm vào tĩnh mịch bên trong. Vô số người thần sắc khác nhau nhìn xem Dương Chân, tất cả đều đang chờ Dương Chân phản ứng, mà Dương Chân lại giống như là choáng váng một dạng. Hắc Đại Cá không nói thêm gì nữa, Trung Hoàng mấy người cũng không làm giải thích, cứ như vậy lặng lặng nhìn Dương Chân. Sau một hồi lâu, Dương Chân mới ngẩng đầu lên, nhìn xem Man Thiên Mạc tự lẩm bẩm, "Móa nó, cái này cái gì thứ đồ nát, muốn đạt tới 10 lôi thiên phạt trình độ, còn muốn tế phẩm, ha ha, hả?" Hắc Đại Cá cười to một tiếng, còn chưa kịp tới tràn ra, liền mộng bức rồi, một mặt khó có thể tin nhìn xem Dương Chân hỏi, ngươi nói cái gì, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.